Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, miệng tiện gặp phải chuyện. Tiểu cô nương, người hỏi cái này trước, có thể hay không trước tiên đem bằng hữu ta trên người ma pháp trạng thái cho giải trừ. Son Gâu bần tay một chỉ xa xa không trung khiêu vũ tiên xin han. Krilin, Yamcha, Chiêu Chư nói, ta ngược lại đã quên. Thiên Mộng Yên ngượng ngùng cười, liền niệm lên ma pháp chú ngữ. Sau đó ma pháp trượng hướng về phía xa xa Krilin bốn người chỉ một cái. Cũng liền ngắn phút chốc, Krilin, tiên xin han, Chiêu Chư, Yamcha đình chỉ khiêu vũ. Bốn người liếc nhau, trong mắt đều là hoảng sợ. Bốn người bay về phía Son Gâu Bần. Vừa rồi tuy là bọn họ lâm vào thân bất do kỷ khiêu vũ ở giữa, nhưng là thần trí vẫn là cực kỳ rõ ràng. Chuyện phát sinh đều thấy ở trong mắt. Uy, ngươi còn không có nói cho ta phục chính là cái kia là cái gì? Thiên Mộng Yên hướng Son Gâu Bần kêu lên. Son Gâu Bần lạnh lùng liếc nàng liếc mắt. Hiệu quả trị liệu như thế nào? Thiên Mộng Yên con mắt nhất thời sáng lên. Quả thực quá tuyệt vời. Ta chưa từng thấy qua hiệu quả trị liệu đồ tốt như vậy. So với quan hệ ma pháp sư chữa thương ma pháp còn cường đại hơn. Hiệu quả trị liệu tốt vậy thì đúng rồi. Son Gâu Bần cười lạnh một tiếng. Bởi vì đây là độc dược. Thiên Mộng Yên nụ cười trên mặt thu lại. Sau đó lại nở nụ cười. Vậy mới không tin đâu. Ngươi nếu biết ta, làm sao có thể cho ta phục độc dược? Ngươi sai rồi. Như không phải nàng mới vừa nói cho ta biết ngươi là Thiên Lan Hoa sư phụ tâm can bảo bối, ta cũng không biết ngươi. Ta và Thiên Lan Hoa sư phụ cũng bất quá là gặp mặt một lần, cùng với nàng đều không nói mấy câu, nơi nào có thể biết bên người nàng sự tình. Không tin, ngươi hỏi một chút vị này ma hoa tiền bối sẽ biết. Son Gâu Bần cười lạnh liên tục. Nương nương. Thiên Mộng Yên nhìn liền hướng Thiên Ma Hoa. Thiên Ma Hoa mi đầu khẽ nhíu một chút. Tạp Chan hoàn quả thực cái gì cũng không biết. Nàng là nương nương đệ tử mới thu. Ngay cả ta đều là lần đầu tiên thấy. Nói như vậy, Thiên Mộng Yên sắc mặt hơi tái. Nàng miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tạp Chan hoàn ca ca. Ngươi có giải dược à? Loại này độc dược là không có giải dược. Son Gâu Bần hừ một tiếng nói, không có khả năng, ngươi gạt ta, trên thế giới vô luận độc gì đều sẽ có giải dược. Ta vậy mới không tin, Thiên Mộng Yên kêu lên, bởi vì, này chủng độc bản thân đối với thân thể con người vô hại. Cho nên nhân thể cũng sẽ không cho là hắn là độc, mà sẽ không chống lại. Son Gâu Bần nói thoáng nhìn Thiên Mộng Yên, mà hậu chiêu khẽ lật. Từ trên người móc ra một viên tiên đậu. Thấy không, cái này một viên là không phải là cùng ngươi mới vừa dùng giống nhau như đúc. Đúng nga, Thiên Mộng Yên lông mày xinh đẹp hơi nhíu gật đầu. Loại này cây đậu là uyên ương đậu, lại có khác biệt danh tướng mỹ đậu, hoặc là tình đậu, ở người chúng ta gian đều rất ít. Son Gâu Bần cười lạnh nói, loại này cây đậu là thành đôi xuất hiện. Một lần xuất hiện chỉ có nhất thứ nhất hùng hai hạt cây đậu. Bản thân nó là đồ tốt. Dùng nó, vô luận nhiều loại thương thế đều có thể ở chỉ khoảng nửa khắc khôi phục. Hơn nữa không chỉ có thương thế khôi phục, lực lượng cũng sẽ đồng dạng được sao khôi phục. Ngươi nên cảm thấy a. Có thể là trừ cái này tác dụng bên ngoài. Nó còn có một cái tác dụng phụ. Ta mới, chỉ có. Không phải nói chúng nó là thành đôi xuất hiện sao? Mới vừa ngươi dùng viên kia là thư đậu, mà ta đây một viên là được. Son Gâu Bần nghiêm trang nói bậy, mọi người bên cạnh cũng đều tò mò nghe. Bao quát Thiên Ma Hoa, dù sao tiên đậu loại vật này, bọn họ cũng không biết rõ. Krilin, Chiêu Chư, Tiên Xin Han, Yamcha cũng đã sớm tới một bên. Lúc này bốn người liếc nhau. Trong lòng đều là buồn cười. Vô luận là công, mẹ, chữa thương khôi phục hiệu quả đều là giống nhau. bọn họ tác dụng phụ chính là phục dụng loại này cây đậu nhân. Trong chăn tình độc, người cũng có thể gọi hắn ái tình độc, hoặc là tương tư độc. Son Gouben lạnh lùng nói rằng, tình độc, chúng thì như thế nào? Thiên Mộng Yên sợ hãi hỏi, người nghe tên không phải liền rõ chưa? Ăn xong loại này cây đậu nhân sẽ bị giữa hai bên hấp thu. Đánh cách khác, người ăn xong viên kia mẹ cây đậu. Như vậy ăn xong viên này công cây đậu nhân sẽ cùng ngươi lẫn nhau thích đối phương. Đến chết cũng không đổi. Đừng nói là người, coi như là hai cẩu, cũng sẽ yêu nhau đến chết. Thiên Mộng Yên sắc mặt rất khó nhìn. Cho nên, nha đầu, ngươi nên minh bạch. Son Gouben cười nhạt. Loại này cây đậu bên trong hàm gì đó, khiến người ta sản sinh yêu cảm giác tuyệt vời gì đó bản thân liền không phải là cái gì nguy hại. Thân thể độc tố, cho nên làm sao có thể có giải dược. Ngươi là đang nói đùa nói, lại là hống ta a. Thiên Mộng Yên cắn môi nói, người nào có tâm tư hống ngươi, mọi việc có tốt phải có xấu. Loại này cây đậu chữa thương khôi phục hiệu quả như thế nghịch thiên. Làm sao có thể không có tác dụng phụ? Ngươi dùng ngươi tiểu đầu ngẫm lại cũng có thể minh bạch. Hơn nữa cái này cũng không tính là tác dụng phụ. Trong thiên hạ không biết bao nhiêu người muốn lấy được loại này cây đậu mà nguyện ý vì chi trả giá. Tất cả, Son Gouben nói đến đây tức giận. Loại này cây đậu ta hoa vô số giá thật lớn. Thật vất vả tìm được như thế một đôi. Lúc đầu chuẩn bị cho nữ thần của mình dùng, nhưng là ngươi đem ta biến thành như vậy, muốn sống không thể, muốn chết không được, chính mình rồi lại muốn chết, làm hại ta ta không thể không cho ngươi dùng. Hiện tại ngươi nói ngươi thường thế nào ta? Ta, Thiên Mộng Yên mỹ lệ đại trong ánh mắt một cái tràn đầy nước mắt. Son Gouben sửng sốt, được rồi, ta không nhìn được nhất nữ nhân khóc. Cái này một viên cũng cho ngươi quên đi. Về sau cho tình nhân của ngươi dùng a. Thực sự là không may đến nhà bà nội. Đây chính là ta kém chút đem mạng già liên lụy mới. Chỉ có, lấy được nha. Trong tay tiên đậu hướng Thiên Mộng Yên đưa một cái. Thiên Mộng Yên yếu ớt lấy hồng đô đô cái miệng nhỏ nhắn. Lệ uông uông đại mắt nhìn Son Gouben. Dường như không phải tin tưởng Son Gouben cư nhiên cứ như vậy đem cây đậu đưa cho nàng. Đúng lúc này Son Gouben phụ cận một đạo cực cao thân ảnh lóe lên. Sau đó một con cực kỳ thon dài bàn tay to lặng yên không tiếng động chụp vào Son Gouben trong tay. Tiên đậu, Son Gouben nhưng là tu luyện nội gia quyền. Tuy là hiện tại cả người cực kỳ thả lỏng. Nhưng là thân thể mẫn cảm trình độ là vượt quá tưởng tượng. Tuy là người này đột nhiên gây khó khăn, ngoan người ý liệu, hơn nữa đánh lén tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nhưng là Son Gouben vẫn là một cái phản ứng kịp, cầm lấy tiên đậu tay vừa thu lại, liền tránh được cái tay kia. Cầm đến, thấu xương sát cơ đánh tới. Một cỗ như lưỡi đao hàn duệ kinh lực xuất hiện tại Son Gouben cái ót. Dường như một cây đao chặt bỏ giống nhau. Người nọ chưa bắt được Son Gouben trong tay tiên đậu phía sau. Bàn tay to hóa thành to lớn trưởng đao sắc bén không gì sánh được. Không chút do dự bổ về phía Son Gouben cái ót. Một đao này là phải giết một đao. Tới trong mắt người càng là có một loại tàn nhẫn chí cực sát cơ. Ghê tởm, Son Gouben cả trái tim như không một cái vậy. Lập tức liền cảm thấy nguy cơ. Cái ót có thể là cơ thể con người yếu ớt nhất yếu hại một trong. Son Gouben liền phía sau lưng khom người. Tay này đao chém vào Son Gouben lưng bên trên. Khủng bố đến không thể chống đỡ lực lượng hồng thủy vỡ đê vậy dũng mãnh vào. Bồng, Son Gouben dường như vẫn thạch vậy bay ra ngoài. Người còn trên không trung, một ngụm máu tươi liền không ức chế được phụt lên ra. Là, vâng, đúng, cái cao thủ chân chính. Chiến lực có ít nhất 100 triệu. Son Gouben trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Hắn lúc trước vì ngăn cản trên người nhột, có thể là bất kể giá cao tự thương hại. Lúc này thương thế đều không tốt. lại chịu đột nhiên tập kích. Hơn nữa vừa ra tay chính là 100 triệu chiến lực bạo phát. Hỗn đản này, nhất định chính là muốn giết người. Phải biết rằng Son Gouben mới vừa ở bên ngoài biểu hiện sức chiến đấu. Đính thiên bất quá là 50 triệu, mới vừa đạo nhân ảnh kia xuất thủ, bổ về phía Son Gouben tay ót một đao, dĩ nhiên dùng 100 triệu lực lượng tới công kích. Hơn nữa xuất thủ thẳng thắn tột cùng, không có một chút do dự, như không phải Son Gouben đã về mặt chiến lực ước, coi như sở hữu 7-8 ngàn vạn chiến lực, cũng chắc chắn phải chết. Đạo kia cao gầy bóng người sống bàn tay bị cự lực thật cao bắn lên. Trong mắt hắn dường như hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng là thân thể lại không chút do dự bắn ra. Cầm đến, đạo thân ảnh kia tiếp tục bắn về phía Son Gouben. Lúc này một tử vân dâng lên, xuất hiện tại bên cạnh người kia. Dừng tay, thiên ma hoa tiêm tiêm tố thủ dương lên. Giống như một lau không đoán được quang mang xuyên qua người nọ điên cuồng thế tay công kích. Theo tại nơi người trên ngực, phanh, người này cũng như vẫn thạch vậy phi lạc. Oanh, tử vân lại xẹt qua phía chân trời. Thời gian lập lòe liền đi tới Son Gouben vị trí chỗ ở. Tiêm tiêm tố thủ lần nữa vung lên. Son Gouben liền muốn né tránh, nhưng là lưng đau đớn thật lợi hại. Căn bản là không có cách đem thực lực phát huy được. Hơn nữa cái này tố thủ tới quá nhanh, hầu như một cái liền chộp vào Son Gouben trên cánh tay. Đừng nóng vội, ta là bảo vệ ngươi. Thiên ma hoa thanh âm lạnh như băng vang lên, sau đó kéo Son Gouben phi hành một hồi, liền treo rừng ở không trung. Nàng ánh mắt ở Son Gouben trên người quét một cái, sau đó liền từ bên hông móc ra một cái bình sứ, lại đổ ra 3 hạt to bằng móng tay màu đỏ dược hoàn. Mở miệng, thiên ma hoa lãnh băng băng thanh âm vang lên. Kỳ thực ta, Son Gouben cũng biết thiên ma hoa có hảo ý, nhưng là chút thương thế này, với hắn mà nói, cũng liền hơi chút nghỉ ngơi một hồi liền có thể tốt. Cũng không có nhìn bề ngoài được nặng như vậy. Dù sao Son Gouben là chiến lực đạt được 1.200 triệu cao thủ. Mở miệng, băng lãnh không nhịn được thanh âm lại vang lên. Được rồi, Son Gouben cười khổ hé miệng. Thiên ma hoa ngón tay ngọc bắn ra, hồng sắc dược hoàn liền bay vào Son Gouben trong miệng. Son Gouben liền uống vào, lập tức trong thân thể liền dâng lên một đoàn ấm áp dương dương khí tức. Tốc độ khôi phục cũng một cái gia tăng rồi rất nhiều. Hồng, lam, lục, vàng, bạch, từng đạo bóng người bay tới. Ngươi không sao chứ? Thiên Mộng Yên sắc mặt trắng bệch nhìn Son Gouben. Hẳn là không chết được. Ta có thể được hào hào bảo vệ tốt ngươi viên này công đậu. Son Gouben liệt khai tràn đầy máu tươi miệng cười, vươn tay mở ra hướng Thiên Mộng Yên sáng ra viên kia tiên đậu. Thiên Mộng Tiên nhãn lệ một cái liền đi ra. Uy, ngươi có người trong lòng không có? Nếu không, cái này cây đậu giao cho trên người ngươi, sợ rằng cũng không giữ được. Son Gouben cười nói, lúc này, hắn cảm giác tổn thương lại khá hơn nhiều. Cái này ta bảo quản. Thiên Ma Hoa vươn tay. Tùy ngươi. Son Gouben đem tiên đậu hướng thiên ma hoa non ngọc hồng diễm diễm lòng bàn tay vừa để xuống. Sau đó nhãn thần lạnh như băng nhìn về phía một cái phương hướng. Nơi đó một đạo thân ảnh đang nhanh chóng bay tới. Đó là một cái thật cao gầy teo. Thân thể tỷ lệ cùng Son Gouben những thứ này người bình thường so với, tựa như kéo dài giống nhau. Đây là một cái tùy tiện hướng nơi nào một đạt, tựa như hạc giữa bầy gà giống nhau phong cách đẹp trai. Ngọc Thụ Lâm Phong một dạng tam nhãn nam tử, mới vừa chính là người này hướng Son Gouben xuất thủ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.